121. Độ đồng nữ bất mãn nhị thập tuế thọ cụ túc giới. Giới độ đồng nữ chưa đủ tuổi thọ đại giới. 121.1. Giới tướng. Văn giới. Âm: Tỳ kheo đệ 65 điều bất toàn đồng, chế tội đại thừa bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni tri niên bất mãn nhị thập giữ thọ cụ túc giới ba vật đề. Nghĩa: Không hoàn toàn tương đồng với điều 65 của giới tỳ kheo, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo biết đồng nữ chưa đủ 20 tuổi mà cho thọ giới cụ túc thì phạm tội ba vật đề. 121.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Lúc ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Phật chế giới được phép độ người, nên tự tiện độ đồng nữ nhỏ tuổi, không biết có dục tâm hay không. Về sau, những đồng nữ đó có tâm nhiễm ô, cùng đứng chung với nam tử, cùng nhau đùa giỡn, cười cợt. Khi ấy, quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách quý tỳ kheo kia rồi, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách vị tỳ kheo ni kia rồi, bảo quý tỳ kheo ni kia rằng: Quý cô hãy nghe cho kỹ. Nếu người muốn ở trong chùa cạo tóc, thì phải nói cho tất cả tỳ kheo ni tăng biết. Khi tác bạch rồi mới được cạo tóc cho nữ nhân ấy. Nên tác bạch như sau: Đại Đức Tăng để tâm lóng nghe cho. Nữ nhân: Này muốn từ tỳ kheo ni, cầu thế phát. Nếu thì giờ chúng tăng đến, xin chúng tăng ưng thuận cho nữ nhân thế phát. Tác bạch như vậy, tác bạch như thế rồi, sau đó mới cạo tóc cho nữ nhân ấy. Nếu có nữ nhân muốn ở trong chùa xuất gia, thì nên nói cho tất cả tỳ kheo ni tăng biết, hoặc tác bạch rồi mới cho xuất gia. Nên tác bạch như sau: Đại Đức Tăng để tâm lóng nghe cho. Nữ nhân: Này từ tỳ kheo, xuất gia. Nếu thì giờ chúng tăng đến, xin chúng tăng ưng thuận nghe cho. Cho phép nữ nhân: Này xuất gia. Tác bạch như trên rồi mới cho người nữ đó xuất gia. Khi thực hành pháp cho xuất gia, cho cạo tóc, mặc y xong, nên dạy nữ nhân ấy quỳ gối bên mặt sát đất, chắp tay tác bạch như sau: Con chí thành quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Con ở trong chánh pháp của Như Lai, cầu xin xuất gia. Tỳ kheo ni là hòa thượng của con. Như Lai chí chân đẳng giác là Thế Tôn của con. Bạch như thế ba lần. Con quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi. Con ở trong chánh pháp của Như Lai cầu xin xuất gia. Tỳ kheo ni là hòa thượng của con. Như Lai chí chân đẳng giác là Thế Tôn của con. Bạch như thế ba lần. Sau đó cho thọ giới. 1. Trọn đời không sát sinh là giới Sa Di Ni, người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 2. Trọn đời không trộm cắp là giới Sa Di Ni, người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 3. Trọn đời không dâm dục là giới Sa Di Ni, người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 4. Trọn đời không nói dối là giới Sa Di Ni, người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 5. Trọn đời không uống rượu là giới Sa Di Ni, người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 6. Trọn đời không đeo tràng hoa thơm, chuỗi anh lạc là giới Sa Di Ni, người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 7. trọn đời không múa ca đàn địch, không được đi xem, nghe ca hát là giới sa di ni. Người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 8. Trọn đời không được nằm trên giường cao rộng lớn, đó là giới sa di ni. Người có thể giữ được không? Nếu có thể giữ được thì đáp rằng được. 9. Trọn đời không được ăn phi thời là giới sa di ni. Người có thể giữ được không? Nếu giữ được thì đáp rằng được. 10. Trọn đời không được nắm cầm vàng bạc, tiền là giới sa di ni. Người có thể giữ được không? Nếu có thể giữ được thì đáp rằng được. Trên đây là 10 giới sa di ni trọn đời người có thể giữ được không? Nếu có thể giữ được thì đáp rằng được. Từ nay trở đi cho phép đồng nữ 18 tuổi học giới trong 2 năm, đúng 20 tuổi, bạch tứ yết ma và được thọ giới cụ túc. Phải thuyết giới như vậy, sa di ni kia nên đến trong chúng tăng, để trần vai bên mặt, bỏ dép, lễ dưới chân tỳ kheo ni tăng, gối bên mặt quỳ sát đất, chắp tay tác bạch rằng: Đại đức tăng để tâm nghe cho, con sa di ni, hôm nay từ trong chúng tăng khất cầu học giới 2 năm, tỳ kheo ni làm hòa thượng, duy nguyện chúng tăng mở lượng từ mẫn cho con học giới 2 năm, tác bạch 3 lần. Chúng tăng nên bảo sa di ni ấy đến chỗ không nghe mà thấy rõ. Đồng thời trong chúng tỳ kheo ni nên sai một vị có khả năng làm yết ma tác bạch như sau: Đại đức tăng để tâm lắng nghe cho, sa di ni, hôm nay từ chúng tăng cất cầu học giới trong 2 năm. Hòa thượng ni là tỳ kheo ni, nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho phép sa di ni học giới trong 2 năm. Hòa thượng ni là tỳ kheo ni, tác bạch như thế. Đại đức tăng để tâm lắng nghe cho, sa di ni, hôm nay từ chúng tăng cất cầu học giới trong 2 năm. Hòa thượng ni là tỳ kheo ni, hôm nay tăng cho sa di ni học giới trong 2 năm. Hòa thượng ni là tỳ kheo ni, quý đại đức vị nào bằng lòng cho sa di ni học giới trong 2 năm, hòa thượng ni là tỳ kheo ni thì yên lặng, vị nào không bằng lòng thì cứ nói theo đúng như trên 3 lần yết ma. Tăng chúng đã bằng lòng cho sa di ni học giới trong 2 năm. Hòa thượng ni là tỳ kheo ni, vì chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng vậy, việc ấy tôi biết rõ như thế. Y theo tất cả giới của thức Swamana nên học, trừ phi tự tay lấy đồ ăn trao đồ ăn cho người. Người nữ kia sau 2 năm học giới rồi, tuổi đã đúng 20, thì sẽ bạch tứ yết ma truyền giới cụ túc cho. Đức Thế Tôn kiết giới này cho quý tỳ kheo ni như thế rồi. Có tỳ kheo ni không biết nữ nhân tuổi đúng 20 hay chưa, về sau mới biết người ấy chưa đúng 20 tuổi, nên có vị hoặc sám hối tội 3 vật đề, hoặc có vị sinh nghi. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Vì thế, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ 2. 121.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Chưa đúng 20 tuổi. Biết rõ chưa đúng 20 tuổi. Cho thọ giới cụ túc. 3 phen yết ma xong thì phạm. 121.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri niên bất mãn nhị thập, giữ thọ cụ túc giới 3 vật đề. Không biết tuổi thì không phạm. Nếu tỳ kheo ni biết nữ nhân kia chưa đúng 20 tuổi, mà truyền giới cụ túc, ba phen yết ma xong, thì hòa thượng ni phạm tội ba vật đề. Tắc bạch hai phen yết ma xong, thì phạm ba tội đột kiết la. Tắc bạch một lần yết ma xong, phạm hai tội đột kiết la. Tắc bạch rồi, thì phạm một tội đột kiết la. Tắc bạch chưa xong, cũng phạm một tội đột kiết la. Nếu chưa tắc bạch, chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 121.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 121.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là trường hợp đúng 18 tuổi cho học giới 2 năm, đến đúng 20 tuổi thì truyền giới cụ túc, hoặc là không biết người nữ kia tự nói dối là đúng 20 tuổi, hoặc tin theo lời của người đáng tin, hoặc tin lời của cha mẹ, hoặc là sau khi thọ giới rồi sinh nghi, hoặc là đếm tháng trong thai, hoặc đếm tháng nhuần, hoặc là tính theo ngày tụng giới là ngày 14, như thế đều không phạm. 121.7 Tập giải. Người chưa đến tuổi 20, nhân cách và sinh lý chưa ổn định, cho nên khó cảm nhận được những nỗi khổ cực, vì thế nên không nên cho thọ cụ túc. Như trong luật tứ phần quyển 34 thuyết minh, các đồng tử từ trước đến nay đã quen sự vui sướng, không kham được sự ăn ngày một bữa, cho nên sau khi xuất gia, thọ giới cụ túc rồi, nửa đêm bị đói bụng, cất tiếng la rằng, cho con ăn, cho con ăn. Quý tỳ kheo bảo rằng, các con hãy đợi một chút, phải đợi đến gần sáng, nếu chúng tăng có thức ăn, sẽ cho các con ăn, nếu không có, thì chúng ta sẽ đi khất thực cho các con ăn. Tại sao vậy? Bởi vì trong chùa này, từ trước đến nay, hoàn toàn không có chỗ làm thức ăn. Bây giờ, Đức Thế Tôn, trong lúc đêm khuya, ở chỗ thanh vắng, tọa thiền tư duy, nghe tiếng khóc của trẻ con, Phật biết nhưng vẫn hỏi Tôn giả A Nan: "Này A Nan, giữa lúc đêm khuya, tiếng khóc của đứa trẻ nào thế?" Tôn giả A Nan đem nhân duyên trên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: "Không nên truyền giới cụ túc cho người chưa đúng 20 tuổi." Tại sao thế? Vì nếu tuổi chưa đúng 20 thì không thể kham nhẫn được sự lạnh nóng, đói khát, mưa gió, mũi mòng, rắn độc, các thứ trùng. Không thể nhẫn thọ được những lời nói ác. Nếu kỳ thần có các sự thống khổ, cũng không thể nhẫn thọ, lại không thể kham trì giới và ăn ngày một bữa. Nếu người nào độ người chưa đúng 20 tuổi xuất gia, thọ giới cụ túc, sẽ theo đúng pháp mà trị tội. Này A Nan, ông nên biết, người đúng 20 tuổi thì có khả năng kham chịu những việc ta đã nói trên. Lại có những người tuổi xuân phát động, lập chí chưa kiên cố, ưa kết người khác phái, cười cợt, đùa giỡn, chướng ngại tu đạo nghiệp, bị thế nhân chê bai. Vì lý do ấy nên không được độ người chưa đúng 20 tuổi xuất gia và thọ giới cụ túc để ngăn ngừa các quá hoạn vậy. Tuy nhiên, nếu những người có căn tánh thông lợi, lập chí kiên cố và có thể nhẫn chịu mọi sự khổ não và chứng được đạo quả, dù tuổi chưa đúng 20 mà thọ giới cụ túc cũng vẫn không phạm. Như trong kinh Tỳ Ni Mẫu quyển 7 thuyết minh, có một vị sa di tuổi chưa đúng 20 thọ giới cụ túc, trong lòng sinh nghi, không biết mình có đắc giới hay không, bèn đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, ta cho tính tuổi từ trong thai, nếu không đủ thì cho tính luôn cả tháng nhuần, nếu cũng không đủ thì cho tính làm lễ Bồ Tát ngày thứ 14. Dù vậy, nhưng cũng không đủ 20 tuổi. Đức Phật hỏi quý tỳ kheo rằng, các thầy có biết ông sa di này đã chứng quả A-la-hán chưa? Các thầy bạch rằng, kính bạch Thế Tôn, vị sa di ấy thật sự đã chứng quả đại A-la-hán. Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng, người này là thọ giới cụ túc bậc thượng. Người như thế dù chưa đúng tuổi 20 nhưng vẫn đắc giới cụ túc và không phạm. Là những người đến tuổi 60 thì không được thọ đại giới, như trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh. Đến tuổi 60 thì không được thọ đại giới, dù cho sư tăng cưỡng truyền cũng không đắc giới. Tại sao thế? Bởi vì người đó không thể kham nhẫn được những sự khổ hạnh, căn trí lại ám độn, yếu kém, chỉ cho làm sa di. Nhưng con nít từ 7 tuổi trở xuống cũng không được độ làm sa di. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 23 thuyết minh, bây giờ quý tỳ kheo độ ông già 80-90 tuổi xuất gia, đầu bạc, lưng còng, các căn không điều phục được, có khi đi đại tiểu tiện không kềm chế được, đi đứng phải nhờ người dìu đỡ. Lúc nằm xuống thì không thể tự ngồi dậy, hoặc có khi ở trong phòng, trong ôn thất, chỗ rửa chân, chỗ đi kinh hành, hơi thở khò khè, hò hèn liên tục, mũi chảy chảy đầy mặt, làm nhơ tịnh địa của chúng tăng, bị thế nhân chê cười. Họ nói rằng, tại sao Sa Môn Thích Tử độ ông già này làm chi? Đầu tóc bạc phơ, lưng còng sát đất, hò hèn ồn ào, đi đứng phải nhờ người dìu đỡ. Người xuất gia cần phải thân thể khang kiện để tỏa thiền, tụng kinh, niệm Phật, tu tập các nghiệp lành. Đó là người bại hoại chứ có đạo đức gì. Lại có người nói rằng, ông không biết sao, Sa Môn Thích Tử vì xuất gia mà xa lìa gia đình, cha mẹ, bà con nên không có cha. Vì lý do đó nên các thầy độ ông già này xuất gia để xem như cha của các thầy. Lại có người nói rằng, các sa môn chỉ trừ ra hai hạng người là không độ. Một là người chết, hai là người không muốn xuất gia tu. Ngoài ra, tất cả đều độ hết. Vì nếu không độ thì chúng tăng không tăng trưởng. Quý tỳ kheo đem nhân duyên đó bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, gọi thầy tỳ kheo ấy đến đây. Khi vị tỳ kheo kia đến rồi, Phật hỏi đầu đuôi sự việc rằng, ông thật sự có làm như vậy phải không? Tỳ kheo kia đáp rằng, bạch Thế Tôn, đúng thế. Phật dạy, từ nay về sau, đối với những người già quá 70 thì không nên cho xuất gia. Vì tuổi quá 70 hay sắp xỉ 70 thì không thể làm được mọi việc. Ngồi nằm cần phải có người dìu đỡ. Những người ấy không nên cho xuất gia. Nếu tuổi đúng 70 mà thân thể khang kiện, có thể tu tập các pháp lành, thì ta cho phép các thầy độ những người đó xuất gia. Nếu người quá già thì không nên cho xuất gia. Người tuổi già nếu xuất gia thì sẽ có những quá hoạn, như trong kinh Tịnh Tâm Giới Quán Pháp quyển hạ thuyết minh. Xét kỹ, người tuổi già xuất gia có 10 điều lỗi. 1. Ưa gây gổ hay nói những chuyện đời, dùng đấu đông không hết. Tâm tánh thế tục vẫn còn nguyên, thân tâm không tự tại hay lấn hiếp đồ chúng, không chịu nghe theo sự quở trách của người. 2. Ưa thấy lỗi người, tự cho mình là tinh thành, có làm sự nghiệp chi cũng chưa chắc hợp với đạo pháp. Chỗ thấy biết cạn cợt, không hiểu mà cho là hiểu, lời nói đa phần thuộc về tội ý ngữ. 3. Thấy sư tăng có lỗi, thường khởi tâm hiềm hận, do đó bị thiêu đốt hết công đức, tu nghiệp trong tam ác đạo. 4. Khinh dễ người khác, tự cho mình là trượng phu, thân tâm can cường, không vâng theo sự chiết phục của người. 5. Cử chỉ thô tháo, oai nghi không tề chỉnh, lớn tiếng nói cười, không nể sợ ai. 6. Ưa thích bình bát tốt, y phục đẹp đẽ, tâm không thật đức, tham cầu lợi dưỡng. 7. Tâm tưởng tán loạn, thường nhớ việc đời, tăng trưởng phiền não, không thể đúng như pháp đối trị. 8. Thấy người phá giới, sinh tâm chê cười, tự cho mình là thanh tịnh, cầu chấp tướng mạo, không đạt chân lý, chuyên theo những kiến chấp ngu si, tranh luận luôn giành phần thắng. Chưa đủ năm đức nhưng lại muốn nuôi sa di, chỉ tham sức lực của sa di, không có tâm dạy bảo họ. 9. Không thu nhiếp các căn, tâm thần mỏi mệt, buông lung ngủ nghỉ, không nhớ minh tướng. Đêm nằm thường thấy ác mộng, chư thiên không hộ. 10. Mới vào Phật Pháp, chưa thấm mùi đạo, hay buồn rầu, lo nghĩ, đầm ràng nghi hoặc, nên muốn hoàn tục, chê bai tam bảo, ôm lòng hối hận. Đã hoàn tục rồi thì ghét người xuất gia, kinh dễ người tu, thành nghiệp xiển đề. Quá hoạn của 10 ác nghiệp nói trên là chính nhân trong tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Quý thầy cần phải tỉnh sát, đó gọi là tịnh tâm. Đức Phật nói kệ tiếp rằng: Tánh tục thế thân tâm cương cường, ba độc lẫy lừng không nói được. Đến lúc tuổi già mới vào đạo, vẫn giữ tâm tính như khi xưa. Không có tâm ủng hộ người khác, hoài nghi thô tháo cho là đúng, lại tự cho mình tinh luyện hơn người. Bảy chi thân khẩu không thanh tịnh, cười nói ồn ào không sợ ai, giới định huệ không chăm tu tập. Đủ 10 điều tội lỗi nói trên, nếu phạm đuổi đi đừng cho ở, nơi thân mình đức hạnh đều không. Muốn độ sa di 2-3 chú, mấy chú có lỗi không dạy răng, phạm tội cũng không hề quở trách. Trước mặt tăng chúng vẫn phá trai, tiếng xấu phạm giới đồn vang khắp. Cảnh giới nhân thiên dần lánh xa, tam đồ ác đạo lại càng thêm. Chỉ dạy người làm phước hữu lậu, không phép tắc cho người học theo. Tự thân mình trẻ con không khác, làm sao điều phục kẻ cương cường. Ở trong chúng mãi ưa gây cãi, thường ôm lòng sân hận kiêu căng. Với 4 chúng không tâm cung kính, quyến thuộc làm sao khâm ngưỡng được.